Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3110, băng tuyết nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không có vội vã đuổi theo Thiết Mạc. Một quyền hướng về lỗ tam trực oanh sát mà đi. Lỗ tam trực này đã bị trọng thương, căn bản không có năng lực ngăn cản. Tại đông đảo hộ vệ cùng gia thần vây giết phía dưới, y nguyên bị Hàn Sâm một cái huyết long thăng thiên trực tiếp oanh sát. Huyết long thăng thiên đúng là cực kỳ bá đạo gen hợp thể kỹ. Bây giờ huyết thần long vẫn chỉ là ấu sinh trạng thái, liền có thể đánh đâu thắng đó, chấn sát hết thảy tồn tại. Nếu như chờ huyết thần long tiến hóa làm trung cực trạng thái, lại không biết là bực nào kinh khủng. Thiết phủ rất nhiều hộ vệ cùng gia thần đều đã sợ hãi. Băng tuyết thành mặc dù khoảng cách Ngọc Bích thành xa xôi, cần sử dụng trạm chuyên chở mới có thể đến nơi này. Thế nhưng là dù sao cũng là Ngọc Bích thành lệ thuộc trực tiếp tinh cầu, lại là cấm vệ quân đại thống lĩnh lãnh địa, cho tới bây giờ liền không có người dám ở chỗ này nháo sự. Bây giờ lại có người bá đạo giết vào thiết phủ, còn đem thần huyết quý tộc Thiết Mạc giết trốn hướng thần miếu. Đây là kinh khủng bực nào nhân vật, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mặc dù biết rõ không địch lại, thế nhưng là hộ vệ cùng gia thần y nguyên liều chết thẳng hướng Hàn Sâm. Vậy mà không có người lùi bước. Đại Tần đế quốc cùng khác 6 đại đế quốc đều có chút không giống nhau lắm. Đại Tần đế quốc đã từng một lần cơ hồ thống ngự đại vũ trụ, tuy nhiên lại bởi vì Tần Tu mất tích mà chuyển đựng vì suy. Về sau càng là suýt nữa bị đế quốc khác liên thủ hủy diệt. Về sau Đại Tần đế quốc trọng dụng pháp gia lý luận, thực hiện Age of Empire ít có pháp chế, làm được thưởng phạt phân minh, mới khiến cho Đại Tần đế quốc từ suy chuyển mạnh. Tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng không biết có bao nhiêu đế quốc hủy diệt, nhưng là Đại Tần đế quốc nhưng vẫn phát triển đến nay, đã trở thành 7 đại đế quốc thứ nhất. Kiên trì cách đi chế con đường cũng là trong đó công lao. Đại Tần đế quốc quốc pháp mặc dù không phải rất hoàn thiện, với lại quý tộc có rất nhiều đặc quyền, nhưng là tương đối đế quốc khác mà nói, đã coi như là một cái dị loại. Vô luận là bình dân vẫn là quý tộc, mở miệng liền tất nói pháp, lấy pháp chế làm ngạo. Dù cho là bây giờ đế quốc chi hoàng, cũng thường xuyên bị đám đại thần lấy chuẩn mực khuyên nhủ. Đại Tần đế quốc pháp luật có tha thứ một mặt, nhưng là có tàn khốc một mặt. Nếu là những hộ vệ này cùng gia thần lâm trận lùi bước, bọn hắn không chỉ là chính mình chịu lấy hình, liền ngay cả người nhà cũng muốn liền ngôi. Nó tàn khốc không cách nào tưởng tượng. Rất nhiều người đều tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý liên lụy người nhà của mình. Cho nên mới sẽ biết rõ, không địch lại cũng muốn tử chiến. Hàn Sâm trong lòng cũng minh bạch, không nguyện ý nhiễm vô vị máu tươi. Quanh sát lỗ tam trực về sau, quyền thượng cự long bào gào, ngạnh sinh sinh oanh mở một con đường, hướng về băng tuyết thần miếu phóng đi. 3000 thiết giáp cũng không có thể ngăn huyết long thăng thiên bá đạo lực lượng. Ngăn tại trước mặt tất cả hộ vệ cùng gia thần đều bị cuồn cuộn long khí chấn khai. Không người có thể ngăn trở Hàn Sâm đường đi. Thiết Mạc đã trốn vào băng tuyết thần miếu bên trong, lau mặt một cái bên trên máu tươi, trong lòng sát ý như điên. Thiết gia vì thế tập thần huyết quý tộc, lại 3 đời chấn thủ Ngọc Bích Thành. Vì vương đình cấm vệ quân đại thống lĩnh, có thể nói quyền thế ngập trời, đâu chịu nổi loại vũ nhục này, lại bị người giết đến tận cửa, còn bị đả thương. Thiết Mạc hận muốn điên, một lòng chỉ muốn chém giết Hàn Sâm. Đã đến trong thần miếu về sau, trực tiếp đem mình bàn tay cắt, để máu tê chảy vào thần án bên trên thần lô bên trong, đồng thời quỳ gối trước thần hướng băng tuyết chi thần khẩn cầu, đồng thời kích phát tự thân băng tuyết chi thần huyết mạch. Băng tuyết chi thần tượng thần là băng tinh bình thường ngọc thạch điêu khắc mà thành, giống như đến từ Quảng Hàn cung tiên tử, chỉ là lụa trắng che đi nàng khuôn mặt, thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng. Một đôi lộ ở bên ngoài con mắt, lại làm cho người cảm thấy nàng thiêng liêng cùng cao quý. Để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, phảng phất chỉ là liếc nhìn nàng một cái, chính là đối nàng khinh nhờn. Thiết mạc trên người băng tuyết chi khí bốc lên, giống như đống lửa bình thường phóng lên tận trời. Thần lô bên trong đồng thời cũng có băng diễm phun ra ngoài. Cái kia tượng thần phảng phất là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Cùng thiết mạc cùng thần lô sinh ra cộng minh, cũng tản ra kinh khủng băng tuyết khí tức. Một cái trong suốt quang ảnh dần dần từ tượng thần phía trên hiển hiện. Phảng phất là đến từ thần giới băng tuyết nữ thần, mang theo vô cùng lực lượng chậm rãi giáng lâm. Toàn bộ băng tuyết thần miếu đều bởi vì lực lượng kinh khủng kia mà đông kết. Tất cả vật thể bên trên đều kết thúc tầng một hàn băng. Liền ngay cả không khí phảng phất đều đọng lại. Cảm thụ được kinh khủng kia chi cực khí tức, thiết mạc mừng rỡ như điên, ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần. Chỉ thấy cái kia băng tuyết nữ thần quang ảnh đã có thể thấy rõ ràng. Trôi nổi tại thần lô phía trên, lấy miệt thị chúng sinh tư thái ngạo nghễ mà đứng. Thiết gia 9 đời tôn thiết màn, thỉnh cầu đại nhân cùng ta hợp thể chém giết cường địch. Thiết mạc vội vàng hướng băng tuyết nữ thần quang ảnh lễ bái thỉnh cầu. Mặc dù băng tuyết nữ thần ban cho thiết gia thế tập huyết mạch, trên danh nghĩa là đã trở thành thiết gia thủ hộ giả. Cùng thiết gia là tính hợp quần. Nhưng là trên thực tế, băng tuyết nữ thần càng giống là thiết gia cung phụng thần minh. Ngoại trừ đời thứ nhất bị băng tuyết nữ thần công nhận thiết gia tiên tổ bên ngoài, cái khác thiết gia truyền nhân muốn mời băng tuyết nữ thần tới hợp thể chiến đấu, đều muốn một mực cung kính thỉnh cầu, mà không thể khống chế tự nhiên. Tuân theo viễn cổ thần chi khế ước, bản thần ban cho ngươi vô thượng thần lực, cho đến thế giới mục nát ngày. Băng lãnh thần âm rơi xuống, băng tuyết nữ thần quang ảnh cũng đồng thời hướng về thiết mạc trên thân giáng lâm. Băng tuyết nữ thần thần linh chi thể phân giải làm từng tia băng quang tuyết chọc tức, hướng về thiết mạc đỉnh đầu ngưng tụ. Thiết mạc đã nhận lấy lực lượng kinh khủng xâm lấn, thân thể không tự chủ được đứng lên, toàn thân đều tản ra băng lãnh khí diễm. Hàn Sâm nhưng vào lúc này cũng tiến nhập băng tuyết thần miếu. Thấy được đang cùng băng tuyết nữ thần dung hợp thiết mạc. Thiết mạc đứng tại thần án trước, đỉnh đầu băng diễm chập chờn. Một tôn băng quang biến thành thần linh đang tại giáng lâm. Mà thân thể của hắn bên ngoài dần dần ngưng tụ một bộ băng giáp. Đỉnh đầu càng là xuất hiện một cái tuyết ngọc băng tinh tựa như vương miện hình thức ban đầu. Thiết mạc đã nghe được thanh âm, quay người nhìn về phía cổng, liếc mắt liền thấy được Hàn Sâm, trên thân sát ý hừng hực, nhìn chằm chằm Hàn Sâm mỗi chữ mỗi câu giọng căm hận nói. Được một cái thần linh huyết mạch liền hung hăng ngang ngược đến đây. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là thiên tuyển chi tử, cái gì mới thật sự là thần chọn người. Đại Tần quốc pháp dung ngươi không được, ta thiết mạc càng dung ngươi không được, ngươi nhất định phải sống thật khỏe, còn sống nhìn bản tọa như thế nào đem ngươi thần mạch đánh gãy, như thế nào đem ngươi huyết nhục từng tấc cắt bỏ. Thiết mạc nói nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận muốn điên, thiết gia 9 đời chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, lại bị người giết đến tận cửa. Cái này một hơi hắn vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Không đem Hàn Sâm chém thành muôn mảnh, lão thiết gia mặt chỉ sợ đều muốn mất hết. Về sau muốn thế nào tại đây Ngọc Bích Thành bên trong đặt chân. Đường đường vương đình cấm vệ quân chi chủ, thậm chí ngay cả nhà của mình đều không bảo vệ được. Lại như thế nào bảo vệ Ngọc Bích Thành an toàn? Thiết mạc đang quyết tâm. Lại đột nhiên cảm giác giáng lâm ở trên người băng tuyết nữ thần lực lượng. Vậy mà quỷ dị rút ra. Trên thân ngưng tụ băng giáp cùng vương miện cũng nhanh chóng hòa tan. Nguyên bản đã nhanh phải hoàn thành phủ xuống băng tuyết nữ thần. Vậy mà lại từ trên người hắn chia lìa ra ngoài. trôi nổi tại thần án phía trên. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Thiết Mạc trong lòng kinh nghi không chừng. Nhìn về phía lơ lửng tại thần án phía trên băng tuyết nữ thần quang ảnh. Thiết gia trong lịch sử, tựa hồ còn chưa có xuất hiện qua tình huống như vậy. Băng tuyết nữ thần lại chưa trả lời. Thậm chí không có liếc hắn một cái. Thân hình bay vào mặt đất. Đi đến Hàn Sâm trước mặt. Đi vạn phúc đại lễ. Đồng thời cúi đầu nói. Tiểu thần băng tuyết, bái kiến đại nhân, cách trương.